Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao, tập 111 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 738: Gặp nhau trong ngõ hẹp. Đêm qua, Lý Dịch không ngủ được, nhúng tay vào việc của vùng đất đang hỗn loạn cũng không phải do hắn nhất thời nóng não hay là tiện tay làm. Mà hắn đã có ý nghĩ này được một năm hoặc có thể lâu hơn. Dù sao bối cảnh xã hội bây giờ cũng không có việc kê cao gối không lo. Đứng phía sau hắn hiện nay đã không phải là một người hay là hai người. Mặc kệ sau này gặp việc gì, dù sao cũng phải lưu lại cho mình 17-18 đường lui chứ. Hắn dùng một đêm tận lực an bài tận nơi đây, tuy là không nói là chu đáo nhưng mà phương hướng không có gây ra sơ hở quá lớn. Những người lưu lại đây cũng cầu an bài từng người một, ai là chủ, ai phụ, hoặc cụ thể đến nỗi mỗi người phụ trách cái việc gì đều phải chi tiết hơn, tránh bớt những vấn đề xảy ra sau này. Chuyện này cũng không quá dễ dàng, tiêu hao không ít thể lực cùng trí nhớ. Ngọn đèn còn tia ánh sáng cuối cùng, ngay lúc ngọn lửa tắt, Lý Dịch rốt cuộc ngẩng đầu liếc một cái, sắc trời cũng đã gần sáng rồi. Đêm qua, ngươi không ngủ sao? Lý Dịch quay đầu lại, thấy Liễu Nhị Tiểu Thư đã xuống giường, mặc áo ngoài đi tới. Còn có mặt mũi hỏi mình cái vấn đề này sao? Lý Dịch che miệng ngáp một cái, ủ rũ nói: "Muội đã tỉnh, ta đi ngủ một chút." Khoát tay đi qua cởi giày cùng áo ngoài ra, hắn chui vào chăn. Đã rất lâu rồi không có ngửi được cái mùi hương trong chăn, khác hoàn toàn với mùi thơm của Như Nghi. Quan trọng là cái ổ chăn này vẫn còn ấm. Không hiểu tại sao trong đầu bỗng nhiên hiện ra từ nha hoàn làm ấm giường này. Sau đó thì không còn ý thức. Liễu Nhị Tiểu Thư quay đầu nhìn một chút, đi đến bên cạnh bàn. Thấy trên bàn có một ít gì đó, ánh mắt giật mình. Trên giường truyền đến tiếng hít thở đều đều. Quay đầu nhìn lại một lần nữa, thật lâu cũng không thu hồi ánh mắt. Cô gia, rời giường chưa? Không biết qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến thanh âm, để nàng thu hồi lại suy nghĩ, mặc quần áo tử tế, rửa mặt đơn giản, cửa phòng được mở ra. Mấy tháng đã không gặp, cô gia thay đổi trở nên lười hơn rồi, ngủ như vậy mà còn chưa chịu rời giường nữa. Lão Phương đứng ở cửa ra vào, nhỏ giọng thầm thì, đang muốn quay người rời đi, đằng sau truyền đến âm thanh kẹt kẹt. Cô... Lão Phương quay đầu lại, đem cái câu vừa nói, nuốt xuống. Không quý gì, Nhị Tiểu Thư, ta đi nhầm rồi. Hắn bước nhanh qua một bên, nhìn hai bên một chút, trên mặt hiện ra một vẻ nghi hoặc. Không sai, Liễu Nhị Tiểu Thư đi ra bên ngoài, lại quay đầu nói một câu. Đừng có quấy rầy, để cho hắn ngủ thêm một chút đi. Ánh mắt của Lão Phương liếc vào trong phòng một cái, thấy bóng người nằm trên giường, con người lập tức mở trừng. Cái chuyện này, giờ khắc này, trong lòng của hắn nhận được trùng kích trước nay chưa từng có. Cô gia cùng với Nhị Tiểu Thư rời đi trong mấy tháng này, đến cùng là đã xảy ra cái chuyện gì? Hắn cần phải suy nghĩ một chút. Tiểu Thư, cô gia, Nhị Tiểu Thư. Bây giờ trong lòng hắn đang rất loạn, thậm chí vượt xa lúc hắn vượt qua con hẻm Dương Liễu nữa. Khí trời ở trên núi khó mà đoán được. Hôm qua trời mưa xối xả, mây đen trên trời dày đặc giống như là muốn áp xuống. Lý Dịch tỉnh lại sau một giấc ngủ, rửa mặt xong đi ra ngoài. Lúc này thì gió mát ấm áp, mặt trời trên đỉnh đầu chiếu xuống những tia nắng chói chang. Trên trời một áng mây màu cũng không có. Ngược lại, bên tai truyền đến âm thanh âm âm không ngừng. Sơn tặc đầu trọc nói, ở đây là cạnh cái dòng nước lũ chảy xiết, cũng là chuyện thường tình trong núi. Lý Dịch không quý định trì hoãn, dùng một canh giờ an bài chiến lược cho tương lai 2 năm sau của nơi này, nói cho bọn hắn tính hôm nay xuất phát. Khi đi, đương nhiên thì cũng phải lưu lại một chút bạc chứ. Vô luận mua lương thực hay là chiêu binh mãi mã, luôn không thể thiếu bạc. Cái loại tiềm lực đầu tư lớn như thế này, xưa nay Lý Dịch không hề keo kiệt. Lần này nếu không phải là những quan viên Tịnh Châu kia khẳng khái mở hầu bao, dựa vào thu hoạch lúc trước của hắn, có một chút xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Sơn tặc đầu trọc nhìn thấy những cái rừng lớn, trong mắt đều muốn lồi ra ngoài. Sống lâu như thế rồi, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều bạc như vậy. vô ý xem cái này thành ra bọn họ cướp trên đường rồi mang đến, trong lòng không khỏi hoài nghi đối với một số chuyện nào đó. Đoạt thương đội chỉ là sơn tặc hạ cấp thôi, đoạt sơn tặc mới là sơn tặc trong sơn tặc. Quả nhiên trước kia bọn họ thật sự đi nhầm đường rồi. Sau việc đó, xem Lý Dịch có thể trợ giúp cho bọn hắn, tạm thời chỉ có những thứ này thôi. Không biết có phải do mình không để ý Lão Phương hay không, Lý Dịch cảm thấy hôm nay ánh mắt của Lão nhìn mình rất kỳ quái, tâm tình trong mắt phong phú, hiếm thấy cùng cực. Coi như kỳ quái, hắn cũng không có ý định để tên này ở lại đây. Dù sao thì chị dâu Phương gia lợi hại, trừ Lão Phương ra không ai có thể chịu nổi đâu. Sơn tặc đầu trọc chỉ dòng nước lũ đang chảy mạnh nói, đi dọc theo con sông này nếu thuận lợi 3 đến 5 ngày có thể đến Thục Châu rồi. Hôm qua trời mưa to, thượng nguồn một dòng suối nhỏ bây giờ đã biến thành một dòng nước lũ đục ngầu luôn, thanh thế có một chút mạnh. Hẳn là cái chỗ thường xuyên bị lũ quét, nước sông chảy xiết không có lan đến bên bờ, nước càng không thể đến được bên cạnh đường núi. Đi thôi, Lý Dịch hắn giọng sau khi phát ra lệnh xuất phát. Sau lưng truyền đến âm thanh kẹo kẹt của xe ngựa. Phía trước, ngay cái chỗ cua quẹo của đường núi, y phục toàn thân của nam tử họ Phương còn chưa khô, thấm trên người khiến cho hắn rất khó chịu, vớ giày cũng ẩm ướt, trong giày thậm chí còn có nước đọng, mắt đầy tơ máu, trong lòng phiền muộn cùng với phẫn nộ cơ hồ đến cực hạn. Chung quanh gần 100 bóng người, tình hình cơ hồ y như hắn. Từ khi lên núi đến nay đã đụng phải mấy cái ổ trộm cướp, đều xem bọn hắn như là thương độ vậy. Tuy đều là trộm cướp có thực lực thấp, nhưng mà chung quy vẫn mang đến không ít phiền phức cho bọn hắn, làm hành trình trở nên loạn lên. Hôm qua bất chợt xảy ra một trận mưa to như thế, bọn họ không có chuẩn bị chút nào, trở tay không kịp. Ngay cả xây dựng cơ sở tạm thời cũng không kịp. Mặc dù là nghỉ ngơi một đêm rồi, nhưng mà trong núi ẩm ướt, quần áo chưa khô, tình trạng như thế này, đi trên đường núi gập ghềnh long đong, bầu không khí đã áp lực đến cực điểm. Lý Dịch đáng chết, tuyệt đối không nên để cho ta gặp lại ngươi đó. Hắn tức giận mắng một câu. Một đoàn người đã đi tới chỗ cua quẹo của đường núi. Nhất thời phía trước có một chiếc xe ngựa chợt dừng lại. Thanh niên họ Phương ngẩng đầu, nơi xa cả trăm trượng, bóng người phía trước cùng âm thanh kẹo kẹt của xe ngựa đã rất gần. Hộ pháp, ở phía trước giống như có một chi thương đội. Trên mặt của thanh niên họ Phương hiện ra một tia không kiên nhẫn. Tuy không biết thương đội nào dám đi qua từ nơi này, nhưng mà đã gặp được, há có thể buông tha lý lẽ. Phật Tài đang muốn nói chuyện, một bóng người đột nhiên bay ra từ trong xe ngựa. Sắc mặt của đạo cô trung niên hơi tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía trước kinh nghi bất định. Ở nơi này thật sự có thương đội đi qua sao? Lý Dịch ngồi trên ngựa kinh ngạc, nhìn xe ngựa cùng bóng người ở phía trước cách đó không xa, kinh ngạc nói. Nhưng mà kinh ngạc trên mặt của hắn rất nhanh đã biến mất. Nhìn bóng hình của những người áo lam, áo vàng ở phía trước, tung người xuống ngựa, lẩm bẩm. Không phải chứ. Không biết cái lão giả dơ bẩn xuất hiện bên cạnh hắn lúc nào, ném vào trong miệng một viên sữa đường. Mãnh liệt, nhai hai lần, chậm rãi nói. Đúng vậy. Viên lão đạo đúng lúc đã xuất hiện từ bên khác, nhìn một bóng người ở phía trước nói. Thì ra là nàng. Chương 739 Thiện ác hữu báo. Thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo, chỉ là chưa tới lúc. Nhân quả thiện ác cuối cùng cũng sẽ tới. Thiên đạo luân hồi, nếu không tin cứ ngẫm lại xem trời cao có từng bỏ qua cho người nào không. Lý Dịch vẫn luôn tin tưởng vào hai câu nói đó, cho nên lúc nào cũng kiên định làm một tấm gương sáng nhân hậu tốt đẹp. Những cái việc như đỡ người già qua đường, nhặt được tiền trả lại cho người mất, tuy lãng chưa từng làm, nhưng mà vài việc như thi thoảng đi tới hẻm của Dương Liễu trợ giúp vài ba vị cô nương yếu đuối nấu cơm nấu nước thì làm không ít rồi. Vậy cho nên hắn vẫn luôn cho rằng việc hắn gặp phải cái vị đạo cô kia là do ông trời đột nhiên mắc bệnh tăng nhãn áp. Đến bây giờ cái bệnh tăng nhãn áp của ông trời đã được chữa khỏi rồi. Tốt xấu gì, hắn cũng là người xuyên việt mà. Rất hiếm có đó. Sau này biết đâu sẽ được một vị tác giả nào đó có ánh mắt tốt nhìn ra, rồi biến hắn trở thành một nhân vật chính. Ở trên đầu mang theo một dòng hào quang nam chính, đi thẳng một đường cho đến đỉnh cao của nhân sinh. sau này quyền khuynh thiên hạ, mỹ nhân trong ngực, trái ôm phải ấp, trải nghiệm khoái hoạt của đời người. Làm nhân vật chính, sao có thể bị người khác khi dễ được? Bây giờ, Lý Dịch đã hiểu được, quá trình là phụ trợ, nhưng mà kết quả lại nhất định. Quanh đi quẩn lại một hồi, đều sẽ tới điểm này thôi. Lý Dịch nhìn qua hai bên nói, Diên lão, Từ lão, lần này ta phải nhờ hai người rồi. Đạo cô đó cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Từ lão gật đầu, đạo cô đáng chết kia, giao cho ta. Vị đạo sĩ trung niên nghe vậy, quay qua liếc hắn một cái không nói gì. Lý Dịch quay đầu lại chỉ phía trước nói, những người này không đơn giản, mọi người phải cẩn thận. Trên đường đi tới giờ, mọi người đối với cái loại chuyện này đã sớm quen thuộc, thậm chí cũng không cần phải giải thích hay là nhiều lời thêm, những người sau lưng đã có động tác. Phía trước, đạo cô nhìn thấy mấy người đang ép tới, cùng với hình dáng của hai kẻ cực kỳ nguy hiểm kia, sắc mặt lập tức trầm xuống, rút lui. Ngay khi mà lời nàng vừa thốt ra, cả người lập tức biến mất tại chỗ. Chạy! Thanh niên họ Phương kia dường như ý thức được tính nguy hiểm, sắc mặt cũng đã thay đổi. Nhìn tình hình phía trước, rồi lại nhìn tới cái dòng nước lũ chảy xiết phía dưới, phất tay với đám người đằng sau, cắn răng nhảy xuống. Thực lực của những người này, trong Lập Quy sớm đã hiểu rõ rồi. Lần này, chính vì muốn tránh đi bọn họ, y mới chọn đường núi. Ai ngờ, không nghĩ tới lại gặp phải đối phương. Nam nhân họ Phương, sau khi mà làm một loạt động tác, giống như một viên đá ném vào dòng nước xiết, chớp mắt không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Lý Dịch nhìn tới những người khoác y phục màu vàng và màu xanh như là những vận động viên nhốn nháo nhảy vào bên trong dòng nước xiết, không khỏi ngơ ngác. Sau một hồi, hắn thở dài một tiếng lẩm bẩm, bọn họ đối với bản thân thật là hung ác. Từ lão cùng Viên đạo sĩ cùng nhau đuổi theo cái đạo cô kia. Những kẻ còn lại thấy tình thế không ổn, nhào nhào nhảy xuống nước, một hồi cũng không còn bóng dáng. Nhìn tới cái bộ dáng không chút do dự của họ, trong lòng Lý Dịch tràn đầy hoài nghi. Những giáo đồ trong thánh giáo kia chẳng lẽ học được bí thuật thủy độn hay sao vậy? Cái thứ này ngay cả những giáo chúng thông thường đều biết, vậy mà hắn lại không biết tí nào. Dù sao cũng là nhân vật đứng thứ hai trong giáo hắn. Đạo cô kia cũng thật là âm hiểm, thế mà đã chuẩn bị che giấu đối với hắn từ trước rồi. Cuối cùng vẫn có tầm một chục kẻ dường như chưa kịp phản ứng, chưa kịp thi triển thủy độn đã bị điểm huyệt đạo. Người của hắn tự nhiên không thể nào mà nhảy vào trong dòng nước xiết chảy cuồn cuộn. Trong dòng nước lẫn cả đất cát và đá nhọn, dù là tuyệt đỉnh cao thủ đi nữa, nếu không biết thủy độn vậy thì chỉ có thể sinh tử do trời thôi, cầu nương nương phù hộ. Chẳng qua hiện tại nương nương hẳn không có thời gian phù hộ cho bọn hắn rồi, vì hiện giờ đến chính bản thân của nàng còn khó có thể bảo toàn. Lý Dịch đi qua, lão Phương hưng phấn chạy từ phía trước kích động nói, cô gia, chúng ta đã phát. Hắn xốc lên liên tiếp mấy cái rương lớn, cho dù người trước mặt có là Lý Dịch thì lúc mà nhìn thấy đồ vật trong rương cũng không khỏi ngây người. Trong cái đống này, kim ngân là cấp bậc thấp nhất. Các loại trân bảo, tranh chữ giống như tạp vật xếp chồng chất ở trong rương luôn. Nếu quy đổi cái đống này thành bạc, chỉ sợ con số thu về cực kỳ khủng bố. Sao mà bọn họ có thể có nhiều tiền vậy chứ? Lần này, Lý Dịch có một chút chấn kinh. Căn cứ đạo cô kia ở Tề Quốc, lần này từ Cảnh Quốc trở về một chuyến, vậy mà lại có thể tụ được nhiều tài bảo đến vậy. Thật không biết nội tình giáo phái của bọn họ phong phú đến mức nào. Còn mẹ nó thật sự quá mê người luôn. Vừa rồi, để cho đầu trọc sơn tặc lưu lại tài chính khởi động của bọn họ, Lý Dịch vẫn hơi còn một chút đau thịt. Nhưng mà sau khi bắt được cái chuyện này, hắn trăm ngàn lần không dám hé môi, sợ rằng kiếm về mấy chục lần rồi. Lý Dịch đi qua, thấy trước mắt có một tên mặc áo vàng bước vào hỏi, nói, các ngươi tới đây làm gì? Người kia hư lạnh một tiếng nói, ngươi đã phản bội nương nương, chắc chắn không có kết cục tốt đâu. Những cái giáo đồ này thật là mạnh miệng, Lý Dịch sớm đã lĩnh giáo qua rồi, không biết rốt cuộc đạo cô đã dùng cách nào có thể thành công tẩy sạch não của bọn họ. Lão Phương giơ một tay lên giữ hắn nói, cô gia chờ ta một chút. Nói xong bước về một góc nào đó, không bao lâu hắn lại đi ra nói, cô gia đã hỏi được rồi, hắn nói lần này bọn họ về Tề Quốc vì không muốn động vào chúng ta cho nên mới đi con đường này. Đây chính là duyên phận mà, tất cả đều là do ông trời xếp đặt. Tuy là đống vàng bạc, đủ loại bảo vật này không thể đền bù được những cái việc mà đạo cô đã làm với hắn, nhưng mà vẫn có thể tính được là bù đắp một phần nào đó, có thể miễn cưỡng xem như phí tổn tinh thần vậy. Còn về nhục thể, chắc là phải đợi cơ hội sau này mới có thể nói lại. Lão Phương do dự một chút nói, cô già, còn có một việc nữa. Lý Dịch nhìn hắn hỏi, Lão Phương chỉ những cái rương kia nhỏ giọng nói, hắn nói những cái bảo vật này do bọn họ trộm từ bên trong của Thục Dương Phủ ra. À, đây chính là duyên phận chính thức. Lý Dịch thoáng ngây người tại chỗ, sau đó nghi hoặc nhìn Lão Phương hỏi, ngươi vừa nói cái gì? Lão Phương kinh ngạc lắc đầu nói, ta mới vừa nói gì sao? Không có, thật không có à. Lý Dịch cực kỳ vui mừng, đã nhiều ngày không gặp, xem ra con hàng Lão Phương này cũng đã thay đổi rồi, cuối cùng nhanh nhẹn hiểu chuyện. Lão Phương chỉ những người áo vàng kia nói, cô gia xử trí những người này như thế nào? Trên thực tế, kể cả có giữ lại những người này cũng không có tác dụng gì, còn trong thánh giáo, địa vị và thực lực có thể nhìn ra được qua việc quần áo của bọn họ, áo tím sứ, áo vàng sứ, áo lam sứ lại của giáo chúng phổ thông. Thực lực của những người áo vàng này cũng không cao, bằng không thì đã không có chuyện bọn họ chưa kịp phản ứng đã bị người khác chế trụ. Hơn nữa, những người này và cái đám sơn tặc kia không có giống nhau. Trong tâm thì kiên định, không có khả năng thu phục chính mình. Như vậy không bằng để cho bọn họ vùi đầu vào bên trong cái việc kiến thiết cơ sở đi. Lý Dịch khua tay, đưa bọn họ đi tới chỗ của đầu trọc đi, bọn họ biết phải làm sao rồi. Rất nhanh sau đó, Từ lão quái đã quay lại, sắc mặt có vẻ không tốt lắm. Đạo sĩ tuổi trung niên lắc đầu. Một vị tông sư đã muốn chạy trốn, rất khó đi ngăn cản. Hơn nữa, nàng lại có sở trường khinh công, cho nên không đuổi kịp. Lý Dịch lắc đầu, vẻ mặt như không thể để ý. Tuy hẳn vẫn có một chút tiếc nuối, nhưng mà dù sao cũng đã sớm biết được tông sư vốn không có đơn giản như vậy. Tâm lý đã có sự chuẩn bị, cho nên cũng không đến mức quá thất vọng. Đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện, hắn nhìn về phía đạo sĩ trung niên hỏi, Viên đạo trưởng quen nàng sao? Đạo sĩ trung niên gật đầu, cứ nghĩ nàng sẽ mai danh ẩn tích, thật là không ngờ trong 20 năm ngắn ngủi nàng có thể trưởng thành đến mức này. Viên lão đạo, đạo cô kia chẳng lẽ có quan hệ với ngươi? Lão giả dơ bẩn liếc mắt nhìn hắn một cái, nhíu mày hỏi, ngươi tuổi đã cao rồi, chỉ còn nửa bước nữa đã bước vào quan tài, không phải là ngươi định? Đạo sĩ trung niên liếc nhìn lão giả dơ bẩn một chút, nãy giờ chưa từng để ý đến hắn, chậm rãi nói, khi lão phu gặp nàng, tuổi của nàng gần với Liễu cô nương, khi xưa hai triều giao thế, nhưng mà vì Phương gia liên lụy đến phái hệ chi tranh ở trong triều đã bị diệt tộc bi thảm, giờ đã qua 20 mấy năm rồi, có lẽ sâu thẳm trong tâm hồn của nàng vẫn còn tồn tại một nỗi hận vô tình nào đó. Hắn nhìn sang hướng khác thở dài, nàng cũng là một kẻ đáng thương. Chương 720, đường về. Đạo cô kia có thù với lão hoàng đế, trước đó Lý Dịch một đường đi tới cùng bọn hắn, tiếp xúc mấy lần, mặc dù không biết rõ ràng chân tướng sự kiện, nhưng biết được một số. Hiện tại, hoàn toàn hiểu rõ giữa bọn hắn nào chỉ có mối thù, mối hận diệt môn là huyết hải thâm cừu, thù sâu như biển. Tuy khi đó lão hoàng đế còn chưa lên ngôi, nhưng mà bút trướng này ghi lên thân của Lý gia không sai, giết cả nhà người ta còn không cho phép người tạo phản. Bây giờ suy nghĩ một chút, đạo cô kia cũng rất không dễ dàng. Bôn ba nước khác, chịu nhục 20 mấy năm, không chỉ có tu vi võ học tự thân đạt đến tông sư cảnh, còn phát triển ra một thế lực cự đại. Nếu như đặt thân vào trong các bộ phim, chính là nhân vật chính để báo thù rửa hận, cứ đưa hết hoàn cảnh của nàng vào dùng, không cần đổi quá nhiều. Tự hỏi lương tâm, nếu mà chuyện này rơi xuống trên người của mình, chắc sẽ dùng thủ đoạn càng thêm cực đoan. Thế nhưng, hiểu cho thì hiểu cho, nhưng mà hắn vẫn không cách nào tha thứ những cái việc đạo cô này làm. Giết cả nhà của nàng ta là cha lão hoàng đế, đương nhiên thù này không có cách nào báo, muốn báo thù lão hoàng đế độ khó khăn quá lớn. Theo lý thuyết, nàng muốn chém giết, muốn róc thịt, mục tiêu thích hợp nhất hẳn là Thục Dương mới đúng, mắc mớ gì đến mình. Đồng tình thì đồng tình, thiếu người khác thì phải trả thôi. Không có bắt được đạo cô kia, mặc dù có một chút tiếc nuối, nhưng mà cũng không thể miễn cưỡng. Lý Dịch phất phất tài nói, động tác nhanh một chút, che lại hết những cái thứ này, nhanh chóng xuất phát, trước khi mà trời tối, muốn tìm thấy chỗ dừng chân. Cảnh đêm dần bao phủ, trên một chỗ đất trống trong núi, từng lều vải thô sơ đã được dựng lên. Trong lều vải lộ ra ánh đèn, bên ngoài lều vải có một đống lửa cháy rừng rực. Mọi người dây xung quanh ăn uống linh đình. Trên đống lửa có đùi hưu ướp dầu gia vị, âm thanh lách tách. Trong núi truyền đến tiếng thú gào mãnh liệt, nhưng mà không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với tràng cảnh nơi đây. Thậm chí trong lòng của một vị hán tử nào đó ngồi bên đống lửa còn đang do dự tự hỏi xem con gấu mới giết được vừa rồi nấu cái món gì mới ngon đây. Ngoài mấy chục dặm, bên cạnh dòng suối theo bùn nước chảy xiết cuồn cuộn, trong tay của đạo cô trung niên mang theo một bóng người rời xa bờ sông, chậm rãi đi về phía sau trong núi. Trong bóng đêm vô tận, bóng cây lắc lư giống như từng đồng ảnh thú đang nhắm con mồi. Quan thành rất nhỏ truyền tới từ đó. Lại có thể có người. Là đạo cô. Đạo cô cũng bắt. Mấy cái bóng người đi ra từ trong bóng tối, hướng về phía trước đuổi theo. Thục Châu, Thục Dương Phủ. Thục Dương Điện Hạ mấy ngày gần đây cả người tiều tụy hơn. Người làm ở trong phủ càng lo lắng không yên, sợ là không cẩn thận sẽ bị Điện Hạ quở trách hoặc là trừng phạt. Điện Hạ vẫn không có tin tức. Thục Dương nằm dài trên ghế, bên ngoài có một người tiến đến, cung kính bẩm báo. Thục Dương ngước mắt nhìn hắn nói, xác định bọn họ không còn ở Tề Quốc sao? Dọc theo đường đi cũng chưa có phát hiện. Tinh thần của Thục Dương hơi phấn chấn. Chẳng lẽ bọn họ gặp cái gì ngoài ý muốn rồi? Mất đi bạc cùng với bảo vật bên trong phủ khố, lần này sợ rằng không có tìm về được. Nhưng mà nếu bọn người của Lý Dịch xảy ra ngoài ý muốn, tỉ như là ăn cơm nghẹn chết, hoặc là uống nước sặc chết, bước đi bị đá rơi nện chết, đổ dáng mà nói cũng là một tin tức tốt. Có thể thoáng xua tan phiền muộn trong lòng, giải quyết được tâm tình. Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt hồng nhuận hơn rất nhiều. Cũng chính vào cái thời điểm này, từng chiếc xe ngựa chạy vào cổng thành của Vĩnh Huyện. Thủ vệ cổng thành đang tiến lên kiểm tra. Thoáng nhìn lệnh bài của một người bên trong đưa ra, biến sắc lập tức cung kính mở được. Hẳn không phải là lần đầu tiên gặp thẻ bài dạng này. Thời điểm gặp lần đầu, chính là một tên thủ tướng trong thành xung đột cùng với những người. Hiện tại mỗi ngày, thời điểm bọn hắn trực thai ca đều sẽ đi qua cái phần mộ của tên thủ tướng kia. Sau khi mà đội xe tiến vào cổng thành, chỗ cửa thành, lập tức có người chạy như điên hướng về nhà môn. Đường đi Vĩnh Huyện, Lý Dịch nhìn có một chút quen thuộc, cách đó không xa, Như Gia khách sạn mới được xây dựng lên, còn chưa có bắt đầu buôn bán. Đóng tại cửa khách sạn, Lý Dịch nhìn hai bên một chút, thời gian mấy tháng, bốn phía cũng không có biến hóa bao nhiêu, nhưng mà tâm tình cùng với tình trạng trước sau hai lần lại hoàn toàn không có giống nhau. Chuyến này buôn ba gần 10 ngày, cho dù võ lâm cao thủ cũng không thể không mệt mỏi. Sau khi mà về đến Thục Châu, hết thảy không cần cấp bách, ngủ một giấc thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức. Sáng sớm ngày mai sẽ chính thức đạp vào con đường về nhà. Dàn xếp không bao lâu liền có người tiến đến thông báo huyện lệnh Vĩnh Huyện đến. Huyện lệnh Vĩnh Huyện không đến một mình, đồng hành với quan viên lớn nhỏ trong huyện nhà. Lý Dịch ngược lại không nhìn thấy Giang Tử An trong cái đám người, nhưng mà cũng không để ý cái vị Giang huynh kia, tâm lý lúc này chắc là không được tốt cho lắm. Quan viên lớn nhỏ Vĩnh Huyện đều đến thăm hỏi, cũng không nhìn thấy Thục Dương. Mình đã đến Thục Châu lấy giao tình thâm hậu của hai người thế, hắn vậy mà không lộ diện. Tuy nói hắn đã bị người đánh cắp phủ khố, tâm tình không thật sự quá tốt, nhưng mà cổ nhân có một câu nói rất hay, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng mất đi còn có thể kiếm về, tiền tài chính là vật ngoài thân. Khó có một lần có cơ hội tận tình địa chủ, mời hắn ăn bữa cơm đâu có quá phận. Người hẹp hòi khó có thể thành công, tâm địa nhỏ nhen, ếch ngồi đáy giếng. Thục Dương về sau, nhất định không có tương lai. Sau khi mà tắm rửa xong, cảm giác dễ chịu, nằm dài trên giường, trên mặt lộ ra một vẻ hài lòng. Bên trong Thục Dương phủ, sắc mặt của Thục Dương Điện Hạ âm trầm đến cực điểm. Trở về sao? bẩm điện hạ, bọn họ vừa tới Vĩnh Nguyện rồi. Thục Dương đi tới đi lui trong phòng, chỉ một chốc sau liền có người tiến lên bẩm báo. Người mật điệp tư cầu kiến. Không gặp, không gặp, nói là thân thể của bản Dương không tốt, ai cũng không gặp. Thục Dương không kiên nhẫn phất tài, khi nào bọn họ rời đi bẩm báo cho bản Dương. Tuy trong nội tâm hận là không thể ngàn đau bầm thay người nào đó, nhưng mà giờ phút này Thục Châu cũng không còn nằm trong tay của hắn. Nếu thật sự gặp mặt, trong lòng ngược lại càng thêm phiền muộn. Mắt không thấy, tâm không phiền, dứt khoát không gặp luôn người của mật điệp tư. Quyện nha, Vĩnh Quyện. Quyện lệnh Vĩnh Quyện giãy tay gọi một tên nha dịch đến hỏi. Giang đại nhân vừa mới nói thân thể không tốt, bây giờ khá hơn chưa? Cái kia nha dịch lắc đầu. Còn không có, đại nhân đang nghỉ ngơi ở trong phòng á. Quyện lệnh Vĩnh Quyện gõ cửa đi vào một gian phòng. Nhìn thấy Giang Tử An nằm trên giường, trên trán che cái khăn mặt, sắc mặt hơi tái nhợt, ân cần hỏi thăm. Giang đại nhân cảm giác thế nào, có cần mời đại phu hay không vậy? Giang Tử An gian nan lắc đầu thấp giọng nói. Không sao, đêm qua duyệt lại mấy cái vụ án, có thể khi đó đã nhiễm một chút phong hàn rồi, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏi hẳn thôi. Vĩnh Quyện quyện lệnh thở dài. Giang đại nhân đã tận hết chức vụ, quả thật là mẫu mực của chúng ta mà. Giang Tử An khách khí nói. Công việc nằm trong phận sự thôi, cần phải... Nếu không phải là thời gian khẩn cấp, hận là không thể bay về kinh. Lý Dịch nhất định sợ lại Thục Châu thêm mấy ngày, ôn cái chuyện thật tốt cùng với Thục Dương, nối lại một chút cảm tình chứ. Nhưng mà trừ việc bắt buộc nghỉ ngơi, hắn thật sự không muốn trì hoãn bất kỳ một chút thời gian nào. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn đã cùng Liễu Nhị tiểu thư chuẩn bị chu toàn, mang theo Lão Phương. Bên người thì lão giả dơ bẩn cùng với Viên Lão Đạo cử dài con khoái mã ra khỏi cửa thành. Còn về mấy người phía sau có Dương Liễu Thanh phụ trách, chậm rãi trở về cũng được. Lúc mà dân chúng Vĩnh Quyện bắt đầu một ngày bận rộn, một chỗ cách xa Vĩnh Quyện, Lý Dịch nắm chặt cương ngựa, một lần nữa dung roi, phía sau bụi mù bay tán loạn. Chương 741, ta trở về. Đi thật sao? Nghe hạ nhân bẩm báo xong, Thục Dương hỏi là một câu. Người kia lập tức trở về nói. Xác định, không thể nghi ngờ, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, bọn họ sáng sớm đã ra khỏi thành rồi. Thục Dương nghe vậy, trong lòng hơi khẽ thở phào, sau đó khẽ giật mình, trên mặt hiện lên một vẻ tức giận. Nguyên nhân buông lỏng một hơi, tự nhiên là ôn thần kia rời đi. Người của mật điệp tư, tự nhiên cũng sẽ rời khỏi Thục Châu. Hắn sẽ khôi phục quyền trưởng khống tuyệt đối đối với Thục Châu. Còn về nguyên nhân tức giận là bởi vì đường đường là một đại hoàng tử vì một hầu tước nhỏ nhỏ mà buông lỏng một hơi. Giờ phút này trong lòng của hắn mâu thuẫn cùng xoắn xuýt, thật sự không tiện nói ra cùng với ngoại nhân. Sắc mặt âm tình biến ảo một lúc mới phát tài, gọi một vị thần tính giao một phong thư choáng, đưa tin này đến Thôi gia. Phủ khố đã bị người trộm không còn một mảnh, tạm thời không có phương pháp phát tài. Nếu không có người tiếp tế, mấy trăm người trong ngoài Thục Dương phủ sẽ không có cơm ăn. Quyện lệnh Vĩnh Quyện sáng sớm đã biết được cái vị Lý hầu tước kia đã rời khỏi Vĩnh Quyện. Vào lúc trưa, người mật điệp tư không rút khỏi quyện nhà. Rút cuộc đi. Hắn thở dài một hơi thì thào. Phàm là quan viên cảnh quốc, có người nào không sợ mật điệp tư? Riêng mấy cái người tận mắt thấy đầu của thủ tướng nhà mình rơi xuống đất, thật là gặp ác mộng vài ngày liên tiếp. Mấy ngày bọn họ lưu trú ở trong huyện nhà, hắn ngủ cũng không ngủ an ổn nữa. Đưa ôn thần đi, hôm nay nên ăn mừng một trận thật tốt chứ. Dương mắt nhìn thấy Giang huyện quý hồng quang đầy mặt đi ra khỏi phòng, huyện lệnh Vĩnh Quyện nhìn hắn nói: Giang đại nhân bị phong hàn, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều đi. Giang Tử An khoát tay: Làm phiền đại nhân quan tâm, thân thể Tử An đã không còn đáng ngại rồi. Nhìn Giang Quyện Quý hăng hái đi ra ngoài, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng hôm qua đã bị bệnh nặng nằm liệt giường luôn. Quyện lệnh đại nhân sờ sờ cái bụng bự của mình, không khỏi cảm thán tuổi trẻ thật là tốt. Thời gian đã đến hạ tuần tháng 6 là thời điểm nóng nhất trong một năm. Một năm trước, kinh đô vì cái trận hạn hán này mà có không ít người mất mạng. Sau đó được người đời xưng tụng là hạn hán tàn khốc nhất mấy chục năm qua. tình hình này được cải thiện rất nhiều trong mùa hè năm nay. Thứ nhất, vì năm nay mưa nhiều, khí hậu mát mẻ chiếm đa số, cũng không có quá nóng bức. Thứ hai, nếu ngày nào mà nóng nực khó nhịn, tiêu tốn mấy đồng tiền trốn luôn ở bên trong cầu lan một ngày, đồ đựng đá bên trong đó thổi ra gió mát, dễ chịu, có thể khiến cho người ta rên rỉ sung sướng luôn. Trừ khí trời mát mẻ hơn những năm qua, đối với người dân kinh đô phổ thông mà nói, đây cũng là một mùa hè khác biệt. Thời cuộc chung quy an ổn, tuy bất hòa cùng với Tề Triệu, hai nước, nhưng mà giới hạn trong một số ma sát nhỏ, có qua có lại, dưới chấn nhiếp của thiên phạt, không có bạo phát chiến tranh trình độ lớn. Còn về triều chính, đây cũng không phải là chuyện người bình thường có thể lo lắng, cũng chỉ nghe nói Long Thể Đương Kim Thánh Thượng không khỏe. Triều đình đã hai tháng qua chưa lên triều, cũng may có hai vị thừa tướng tận hết chức vụ, cẩn trọng, hết thảy quốc gia đều vận chuyển đâu vào đó giống như ngày thường. Đương nhiên cũng có một chút việc khác biệt cùng dĩ dãng. Khi mà Cầu Lan cho ra bộ kịch mới sau bị dân chúng đầu phố cuối phường bàn luận nói chuyện sai xưa, bây giờ Cầu Lan đã trở thành mảnh đất tiêu khiển cho dân chúng bình thường trong thời gian nhàn hạ. Càng ngày nhiều người sau khi mà làm việc vất vả đến đó nghe một vài bộ kịch, nghe một vài ca khúc, buông lỏng tâm tình. Lại có chính sách mới, nữ tử sau 16 tuổi mới cho phép kết hôn, đây đã trở thành một quy củ được ghi vào luật pháp. Không chỉ kinh đô, tại các lân cận châu huyện cũng bắt đầu phổ biến. Không có người lo lắng nuôi nữ nhi trong nhà thêm 3 năm sẽ lãng phí lương thực. Bọn họ ước gì sinh nhiều thêm vài đứa con gái, bởi vì chỉ cần tròn 13 tuổi có thể đưa đến nhà xưởng của trưởng công chúa Điện Hạ, tiền công một tháng dư nuôi sống một nhà luôn. Bạch Tính nhớ kỹ ân nghĩa của công chúa Điện Hạ, nhóm quan viên quyền quý cũng không dám xem nhẹ nàng. Học viện nữ tử đã được mở cửa mấy tháng, có rất nhiều nữ tử vừa độ tuổi trong nhà bọn hắn đều học ở nơi này. Cái ngày học viện nữ tử khai mở, bệ hạ cùng với hoàng hậu nương nương tự mình đến dự, nói lời động viên cho thấy thái độ của triều đình. Chúng quan viên quyền quý kinh đô hiểu rõ, từ nay về sau đồng dạng là nữ tử đi ra từ học viện sợ rằng không giống với nữ tử tầm thường rồi. Còn nhắc đến viện khoa học, danh khí phải kém hơn một chút, bởi vì không có chiêu sinh ra bên ngoài, mỗi người trong học viện khoa học đều do viện trưởng Lý Hiên tự mình sàng chọn. Đây là một nơi thần bí nhất trong ba viện, cấm quân tuần tra xung quanh chưa bao giờ đứt đoạn, cũng có thể thấy được điểm này. Đương nhiên nổi tiếng nhất ép hai viện trước một bậc, đó là toán học viện. Mấy tháng trước, chuyện thanh tra sổ sách bọn hắn phát ra hào quang rực rỡ tại kinh đô, quan viên trong triều lần đầu kiến thức đến sự khủng bố của toán học. Sau mấy tháng, bọn họ giải quyết vô số nan đề cho triều đình, công bộ, hộ bộ, binh bộ, thượng thư, ba bộ, thậm chí kém chút đánh nhau tại chỗ, chỉ vì tranh đoạt một vài học sinh giỏi tính toán nhất ở trong học viện. Tấn Dương Điện Hạ từ trước đến nay bị bách quan coi là ngoan đồng như một ngôi sao lóa mắt, trong thời gian cực ngắn cấp tốc dục sáng. Lúc viện trưởng không có mặt, tạm thay chức vụ viện trưởng quản lý toán học viện ngay ngắn rõ ràng. Nhiều khi tất cả mọi người quên rằng hắn chỉ là một hài tử vừa mới tròn 11 tuổi. Kinh đô vẫn như kinh đô lúc trước, không có gì thiếu người nào đó mà phát sinh biến hóa lớn nghiêng trời lệch đất. Cái đám công tử bột vẫn hoàn khố, nhưng mà sẽ không bao giờ bị áp giải tập thể đến trước cửa cung mà ăn roi. Các hoàng tử nhỏ tuổi an an ổn ổn trong hoàng cung cũng sẽ không bị người cuồng ẩu ngay trước mặt của bá quan văn võ. Truyền ngôn Thục Dương là chân long chuyển thế, có thể chỉ huy cảnh quốc đi đến phồn vinh giàu mạnh, mài danh ẩn tích từ lâu, không còn xôn xao giống lúc trước. Nhưng mà dù bách tính hay là quan viên quyền quý, trong một thời khắc nào đó, trong lòng đều dâng lên một ít ý niệm kỳ quái. Kinh đô cái dạng này thật quá mức bình tĩnh so với mấy tháng trước đó, bình tĩnh này làm cho người ta không quen. Lần nữa đứng trước cửa thành, nhìn thấy hai chữ kinh đô, trong lòng của Lý Dịch không khỏi cảm nhận được một cái loại thân thiết trước đó chưa từng có. Lý Nguyện Hầu theo bần đạo hồi cung phục mệnh đi. Viên lão đạo nhìn hắn nói khẽ, đừng có để bệ hạ chờ sốt ruột. Phục cái gì mà mệnh chứ, có thời gian rồi nói sao. Lý Dịch khoát tay, rung rung dây cương, thay đổi một phương hướng, dọc theo con đường nhỏ quen thuộc chạy như bay. Lão giả dơ bẩn nhìn đạo sĩ trung niên một chút, nhanh chóng đuổi theo. Viên đạo trưởng, cái này... Một tướng lĩnh mật điệp tư nhìn trung niên đạo sĩ, vẻ mặt hơi ngượng nghịu. Đã phái người tiến cùng tấu với bệ hạ, nếu như... Đạo sĩ trung niên khoát tay, cứ báo cáo chi tiết đi. Trong sân nhỏ, một hình bóng đơn bạc ngồi bên cạnh bàn đá, hai cánh tay nâng cằm lẩm bẩm. Đã trải qua 4 tháng lẻ 9 ngày. Cô gia và nhị tiểu thư đi được 4 tháng lẻ 9 ngày, thời gian này dưới cái nhìn của nàng đã cực kỳ lâu, lâu đến nỗi trước kia căn bản không thể tưởng tượng. Còn tốt, đoạn thời gian trước nhận được tin tức, cô gia bọn họ rất nhanh sẽ trở về. Thế nhưng mà những người này không nói lúc nào sẽ trở về, làm hại nàng đếm tới đếm lui vẫn chưa có thấy. Nàng duy trì tư thế, đầu lắc qua lắc lại một thời khắc nào đó, con mắt bỗng nhiên bị người từ phía sau che kín. Một âm thanh quen thuộc từ phía sau truyền tới. Đoán xem ta là ai? Cảm thấy tiểu nha hoàng gầy hơn trước một chút, khuôn mặt nhỏ hơn, không còn tròn như trước. Hắn vẫn ưa thích tiểu hoàng, cái mặt trứng ngỗng còn một chút dáng vẻ của trẻ sơ sinh. Qua một thời gian, nhất định phải nuôi nàng trở về như lúc trước. Trong lúc suy nghĩ, hắn cảm nhận được một bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp, còn có một chút ẩm ướt. Sau đó, nghe được âm thanh có một chút nghẹn ngào của tiểu nha hoàng. Cô gia! Nàng bỗng nhiên xoay người, ôm thật chặt Lý Dịch, dùng hết lực khí của toàn thân. Trước ngực của Lý Dịch rất nhanh, ướt một mảnh luôn. Tiểu nha hoàng quả nhiên làm bằng nước rồi. Lý Dịch nhẹ nhẹ vỗ đầu nàng, thời điểm xoay người, một bóng người đi từ trong nhà ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau, thời gian như ngưng trệ. Lý Dịch nhìn nữ tử thanh lệ đang mỉm cười nhìn mình, nói khẽ: "Ta đã trở về." Chương 742: Đế Dương tuổi xế chiều. Càng tới gần kinh đô, suy nghĩ trở về nhà của Lý Dịch càng mãnh liệt. Thớt ngựa đổi lại đổi, gần như đi cả ngày lẫn đêm. Bởi vậy khi mật điệp tư cứ người tiến về báo tin cũng nhanh hơn bọn họ không bao lâu. Giờ phút này tin tức hắn hồi kinh hắn mới vừa truyền đến hoàng cung. Gần 5 tháng không thấy, Như Nghi không có phát sinh biến hóa, chỉ là cái bụng có hơi nhô ra ngoài một chút. Lý Dịch đi qua nhẹ nhàng ôm nàng, sau đó khom lưng dán lỗ tai trên bụng của nàng, có thể cảm nhận được một đạo sinh mệnh khí tức khác đang vận động. Làm người hai đời, trải qua không ít, cảm giác giờ phút này là lần đầu tiên thể nghiệm qua. Như Nghi đưa tay sờ đầu của hắn, nói khẽ: "Tướng công." Hai người trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng mà lúc nói ra miệng chỉ có mấy chữ đơn giản hoặc một tiếng gọi. Nhưng mà tâm tình muốn biểu đạt cũng không cần phải nói nhiều, mỗi người đều cảm nhận được. Tiểu nha hoàng kéo tay nhị tiểu thư, nhìn lấy hai bóng người đang đứng trước cửa phòng, khóe môi nhếch lên nở một nụ cười có một chút ngơ ngác, cả trái tim đều bị tâm tình vui sướng lấp đầy. Thật tốt, trong lòng nàng nghĩ như vậy. Cho dù Lý Dịch giờ phút này rất muốn nắm tay của Như Nghi cả ngày, dù không nói lời nào chỉ cần nhìn vợ mình thôi, nhưng mà tin tức hắn trở về vừa rồi đã truyền đi, lão phu nhân lau nước mắt đi tới, hắn vẫn phải trước đi qua an ủi bà. Ôi, trở về thì tốt rồi, tốt lắm rồi. Lý đại phu nhân trải qua rất nhiều mưa to gió lớn, tâm tình rất nhanh ổn định, vỗ vỗ tay của hắn luôn miệng nói. Sau đó, giống như nhớ tới cái gì, đi qua, nắm tay Như Nghi nói. Bây giờ cũng đã an tâm rồi, mấy tháng sau này chuyển đến trong thành đi, có thể chiến ứng lẫn nhau chứ. Thấy sau khi đại phu nhân lau nước mắt xong, dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn mình, Lý Dịch giật mình, rất nhanh ý thức được ý của bà. Đây là đang đề phòng hắn sao? Coi như hắn có cầm thú, cũng không có cầm thú như vậy nha. Hắn tự nhiên không thể để cho Như Nghi rời đi, nhưng mà đi vào trong thành lại rất cần thiết. Rất tiện lợi, nội thành kinh đô cũng không chỉ toàn mỗi ồn ào, mua một cái tòa nhà có giường đẹp, non xanh nước biếc để cho nàng an tâm dưỡng thai. Người một nhà ở bên trong cũng thuận tiện hơn. Thật vất vả mới đưa lão phu nhân đi, tiểu hoàng liếu riếu chạy tới hỏi thăm cái chuyện phát sinh mấy tháng nay. Như Nghi ngồi một bên nghiêng tai lắng nghe, sau đó cố sự nữ hiệp một người một kiếm anh dũng đấu tranh cùng với đạo cô tà ác cứu ra anh hùng bắt đầu. Trong cái sân nhỏ, trong một trang viên bên cạnh, Lão giả dơ bẩn nhìn lão nhân nằm trên ghế xích đu, cung kính nói: "Tiền bối, người thì đã mang về giải dược." Lão nhân già tiện tay ném một cái bình sứ qua. Trên mặt của lão giả dơ bẩn lộ ra vẻ kích động, không kịp chờ đợi mở ra, nuốt một viên thuốc bên trong vào bụng. Do thành bụi phấn, tắm trong thùng, dẫn công ngâm một canh giờ, cái loại độc này có thể giải. Âm thanh của lão nhân già lúc này chậm rãi truyền đến. Vẻ vui mừng trên mặt của lão giả dơ bẩn ngưng lại. Sau khi ngu ngơ một cái chớp mắt, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Trong thời điểm sắc mặt hơi đổi, nhanh chóng đập lưng của mình, lại cố gắng phun dược hoàng kia ra. Nhìn thấy vết bẩn dưới mặt đất, tuy là trong dạ dày một trận cuồn cuộn, nhưng mà lại thở mạnh một hơi. Trên ghế xích đu, lão nhân già duỗi cái lưng mệt mỏi nói: "Nếu mà uống thuốc cũng được, hiệu quả sẽ càng tốt hơn một chút." Biểu hiện trên mặt của lão giả dơ bẩn một lần nữa cứng đờ, sau một lát cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Thời điểm mặt mo lạnh tanh, không có một tia biểu lộ nào của Thường Đức đập vào tầm mắt Lý Dịch đáng biết. Chắc đến tối mới có thể kể tiếp cho Tiểu Hoàng và Như Nghi nghe cái chuyện hắn cùng với Liễu Nhị tiểu thư như thế nào, hai tay cầm hai thanh đao cắt dưa hấu, đối mặt với mười mấy tên côn đồ trên đường cái, chém giết đến trời đất tối tăm. "Bệ hạ triệu kiến." Âm thanh của Thường Đức tuy vẫn lạnh như băng, nhưng mà trên mặt hiện ra một tia biểu lộ không giống. "Đi thôi." Lão hoàng đế bên kia tránh không khỏi, huống hồ Lý Dịch cũng muốn tiến cung gặp hắn một chút. Sau đó là Vĩnh Ninh, Thọ Ninh, còn có trưởng công chúa. Cũng không biết thời gian dài như vậy, các nàng đã như thế nào rồi. Lúc đi ra khỏi nhà, nhìn thấy lão giả dơ bẩn đi từ một sân khác, đi theo phía sau quán. Ánh mắt của Thường Đức ngưng lại, nhìn hắn nhiều thêm mấy lần. Lý Dịch nhìn hắn hỏi: "Từ lão có việc muốn đi ra ngoài sao?" Lão giả dơ bẩn gật gật đầu: "Muốn đi ngoài để mà mua một ít đồ, cùng một chỗ đi." Lý Dịch nhìn hắn nói: "Mua thứ gì ta lúc trở về sẽ mang cho ngươi." Lão giả dơ bẩn nói: "Không cần, vẫn nên cùng đi thì hơn. Tuy nói có lão Thường, trên đường sẽ không có xảy ra chuyện bất trắc gì. Nếu không thì khi về bảo hắn đưa mình trở về. Nhưng mà bên người lại có nhiều thêm một vị tông sư, chung quy cũng không phải là chuyện xấu. Hắn muốn theo thì liền để cho hắn theo." Cùng nhau đi tới, không có phát hiện kinh đô có thay đổi gì. Lão giả dơ bẩn xuống xe tại cửa cung, thời gian đi qua mấy tháng rồi, Lý Dịch một lần nữa bước vào trong cung. Lý Dịch nhìn Thường Đức ở phía trước một chút, mở miệng: "Lão Thường, mấy tháng không thấy, lần gặp mặt này coi như ngươi không cao hứng cũng không cần luôn luôn nghiêm mặt vậy chứ." Thường Đức liếc hắn một cái thản nhiên nói: "Mấy tháng không thấy, Lý Nguyện Hầu ngược lại tiến cảnh nhanh chóng." Ánh mắt tông sư cũng rất là độc nha, có thể thấy được lão Thường đánh giá như thế, Lý Dịch cảm thấy mình có năng lực xông lên thiên bản một lần. Nếu như gặp lại cái tên bạch hổ sứ giả họ Phương kia, chắc chắn không có rơi xuống hạ phong rồi. Một chỗ trước cung điện, có âm thanh liếu ríu truyền đến, mấy bóng người đang truy đuổi, vui cười đùa giỡn. Lúc đi qua nơi đó, Lý Dịch nhìn ra xa xa có một bóng người nhỏ bé từ bên trong chạy ra, trên mặt mang theo tươi cười, cúi người giang tay ôm nàng giơ lên cao, sau đó đụng cái chóp mũi hỏi: "Có muốn hay không đây?" Mặc dù Vĩnh Ninh không có nói chuyện, nhưng mà lại nhanh chóng đưa tay vào trong túi bách bảo của mình, lấy ra một cái bánh, lột xong, đưa vào trong miệng của Lý Dịch. Thời điểm Lý Dịch nhịn không được, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của nàng, một bóng người khác cũng chạy tới. "Tiên sinh!" Ngạo kiều La Lị đã qua 12 tuổi rồi, giống như một hài tử vĩnh viễn chưa trưởng thành. Sau khi mà nhào tới, đeo trên người của hắn giống như bạch tuộc vậy. Tư thế này thật sự là rất bất nhã. Lý Dịch đành phải một tay ôm Vĩnh Ninh, một tay khác ôm nàng. Còn tốt, hắn hiện tại đã không còn là một thư sinh yếu đuối. Nếu không, cái thế dạng này hai cánh tay thật sự có một chút chịu không nổi. "Tiên sinh trở về, điều này đại biểu cho các nàng có thể xuất cung đi chơi rồi. Không có tiên sinh, hoàng tỷ thì bề bộn nhiều việc. Nàng rất lâu rồi chưa có xuất cung. Mỗi lần đi vào trong cung, gặp lão hoàng đế không có ở cần chính điện, lập chính điện thì cũng ngự qua nhiên. Lần này không giống, lần này đi đến một chỗ không phải là bất kỳ ba địa phương nào đã liệt kê bên trên." Lúc mà đi đến cửa của một cung điện, Thường Đức thấp giọng nhắc nhở một câu. bệ hạ gần đây nhiễm phong hàn, tận lực đừng có quá lâu. Lý Dịch còn có rất nhiều chuyện muốn làm, đương nhiên không muốn nói quá lâu rồi, gật gật đầu. Thường Đức đẩy cửa ra, Lý Dịch đi theo phía sau của lão đi vào. Thường Đức đi đến trước giường thấp giọng nói, bệ hạ, Lý Quyện Hầu đã đến rồi. Mấy tháng không thấy, cảnh đế già nua hơn rất nhiều, sắc mặt cũng vì tình trạng bệnh mà tái nhợt, trên thân lộ ra cảm giác xế chịu. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn một chút, tiến lên một bước, đè xuống chấn động trong lòng, khom người chào. Thần tham kiến bệ hạ. Chương 743, lăn ra xa xa. Lúc mà nhìn thấy cảnh đế nằm trên giường, Lý Dịch một lần nữa ý thức được, vị quân chủ anh minh này rất nhanh thôi sẽ đến cuối đường của sinh mệnh. Tảo triều đã đình trệ gần 2 tháng, đối với cảnh đế hơn 10 năm qua, cơ hồ chưa từng đứt đoạn. Điều này mà nói, nếu thân thể không đến cấp độ đèn cạn dầu, sẽ không như thế. Trở về sao? Cảnh đế tựa trên giường, trong tay còn cầm đồ vật, nhìn về phía Lý Dịch, trên mặt hiện ra ý cười. Lý Dịch gật gật đầu, đã trở về. Cảnh đế từ trên giường bước xuống, dương mắt nhìn hắn. Phương pháp vay mượn ký sổ được phổ biến, triều đình tranh luận không nghỉ, đã có hơn tháng rồi, vô số quan viên của Tề Quốc đều bị chuyện này làm loạn trận cước, có thể nói đầy triều đều loạn. Đại hoàng tử của Tề Quốc đưa ra phương pháp nghị tội bạc, lấy bạc thay tội, có người giả mạo ngự sử cùng với thân vệ của hoàng tử, lấy danh nghĩa nghị tội bạc. Sau khi mà cuốn đi 60 vạn lượng bạch ngân của Tịnh Châu, không thấy tung tích. Dân gian của Tề Quốc kêu ca rất sâu đối với chuyện nghị tội bạc. Trong một tháng đã có dân chúng ba nơi hợp lại gần 5 vạn người phất cờ khởi nghĩa. Cảnh đế nhìn Lý Dịch chậm rãi nói, trẫm có phải cần để mà ngươi lưu lại Tề Quốc thêm một chút thời gian hay không? Nếu như thế cũng là việc may mắn của cảnh quốc ta, nếu lưu 10 năm 8 năm Tề Quốc này có lẽ sẽ tự vong thôi. Lý Dịch sững sờ lắc đầu, bệ hạ đang nói cái gì, thần nghe không hiểu đâu. Khởi nghĩa cái gì, hắn thật không biết, coi như thật có khởi nghĩa, cũng có quan hệ gì với hắn, không thể cái gì đều hướng xuống đầu của mình nha. Vì một cái điểm nhỏ nhỏ như thế mà đã khởi nghĩa, bách tính Tề Quốc thật sự trái tim pha lê luôn. Bình an vô sự, tốt rồi. Cảnh đế khoát tay cũng không có thèm nói cái gì. Những ngày gần đây, ngươi tĩnh dưỡng thật tốt trong nhà, những cái chuyện khác tạm thời thư giãn một chút đi. Hắn nói tới chuyện khác, tự nhiên là công việc toán học viện. Trên thực tế còn phải cộng thêm khoa học viện, thời gian qua mấy tháng rồi đủ để cho hắn hiểu được. Bên trong hai viện, có lẽ viện sau còn muốn trọng yếu hơn một chút, mà ở chỗ nào Lý Dịch đều có thể phát huy được cái tác dụng to lớn. Chuyện này coi như lão hoàng đế không nói, Lý Dịch cũng muốn. Như Nghi mang thai, hắn cách nhà gần 5 tháng rồi, thật sự không phải là một trượng phu tận trách. Sau này tự nhiên phải bồi thường, nào có tâm tư đi mà quản chuyện khác đâu, làm sao cũng phải trước tiên nghỉ ngơi 2 năm lại nói. Còn về cái toán học viện, tiểu gia quả Lý Hàn kia quản lý rất là không tệ. Hắn an ổn làm thái thượng viện trưởng là tốt rồi, cơ hội để dành cho những người trẻ tuổi. Lúc mà Lý Dịch đang thầm nghĩ những cái chuyện này, ánh mắt của cảnh đế luôn ở trên người của hắn. Lý Dịch bị bắt, chuyện này xác thực ngoài dự liệu của hắn, nhưng mà hắn bị người bắt đi còn có thể quấy rối Tề Quốc ra mưa gió lớn vậy, dẫn động triều đình, làm cho một số dân chúng Tề Quốc làm phản, gián tiếp khiến cho ma sát giữa hai quốc gia qua quản đi rất nhiều. Bởi vì bọn hắn muốn phân ra tinh lực xử lý nội loạn trong Tề Quốc. Cái chuyện nghị tội bạc, hắn lúc trước không phải là không nghĩ tới, cân nhắc qua lợi và hại một phen trong lòng, sau cùng bị Lý Dịch phủ quyết. Khi đó, trong lòng của hắn hơi hoài nghi đối với tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng mà khi biết được những tin tức truyền về từ Tề Quốc, một tia hoài nghi trong lòng của hắn đã biến mất, không còn một mảnh. Tuy Lý Dịch ngày thường không có lộ ra trước mắt người đời, nhưng mà ánh mắt phán đoán của hắn rất ít phạm sai lầm. Dù chỉ là tính tình lười nhác, chưa bao giờ thay đổi, từ khi mà vừa mới bắt đầu đã làm người ta không thể làm gì. Trong điện truyền đến tiếng vang kỳ quái, cắt ngang mạch suy nghĩ của cảnh đế, ánh mắt một lần nữa nhìn về Lý Dịch. Lý Dịch có một chút cứng đờ, sờ cái bụng nói, vừa ra ngoài gấp, cả ngày chưa có ăn cái gì luôn. Được, để cho Thiện Thực Cục á, chuẩn bị một vài thứ đưa tới đi. Cảnh đế nhìn Thường Đức phân phó. Vừa dặn trẫm cũng có một chút đói đó. Lý Dịch căn bản không kịp cự tuyệt. Thực ra ý hắn nói lời đó là bệ hạ, còn gì thì nói nhanh để hắn ta trở về ăn cơm. Còn có một đống chuyện đang chờ ta làm đó. Nhưng mà câu nói này không có cách nào mà nói ra. Dạng nhất làm lão hoàng đế tức chết, hắn đánh không có lại lão thường. Động tác của Thiện Thực Cục rất nhanh, hoặc có thể sớm đã chuẩn bị rồi. Ẩm thực cảnh đế ngày thường lấy thanh đạm làm chủ, lần này tự nhiên không ngoại lệ. Lý Dịch tuyệt không có tự hào về có thể thường xuyên ăn cơm cùng với lão hoàng đế. Thời điểm Liễu Nhị tiểu thư dưỡng bệnh, bọn họ một mực ăn các món thanh đạm, thật là vất vả trở về, dù sao cũng phải chấm chút dầu nước chứ. Huống chi đây không phải là nguyên nhân duy nhất. Một nguyên nhân khác hắn càng không cách nào làm rõ. Lão hoàng đế một người ngược lại ăn say sưa ngon lành, thấy Thường Đức đứng một bên, cái mặt mò giãn ra. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn Thường Đức một chút, nghĩ đến lời của hắn vừa mới nói, nhìn lại lão hoàng đế, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác quái dị. Nhất định phải có mình bồi tiếp ăn cơm mới có khẩu vị. Đây không phải là vì lão hoàng đế lần trước đi Ninh Dương Phủ nên dưỡng thành một loại đam mê không bình thường đó chứ. Trong lòng suy nghĩ một hồi, cảnh đế ngẩng đầu nhìn hắn một cái hỏi. Người làm sao mà không ăn, đồ không hợp khẩu vị sao? Lý Dịch muốn nói lại thôi, cuối cùng hỏi. Bệ hạ, hai ngày qua nhiễm phong hàn sao? Đã không ngại nữa rồi. Cảnh đế ho nhẹ một tiếng nói. Nếu không hợp khẩu vị, trẫm phân phó Thiện Thực Cục làm món khác. Mặt của Lý Dịch lộ một chút khó khăn. Bệ hạ cũng biết, thê tử thần mang thai, thân thể suy yếu, dạng nhất, nếu mà thần cũng nhiễm phong hàn thì... Cảnh đế thông minh hạng gì? Lý Dịch mới vừa nói dứt câu đã hiểu rõ ý của hắn. Sau đó, biểu hiện trên mặt hắn có một chút sững sờ. Hắn đây là ghét bỏ chính mình sao? Ghét bỏ nhất quốc chi quân à? Ghét bỏ cái sự việc được vô số người xem là vinh hạnh đặc biệt sao? Hai vị tể tướng trong triều không có vinh hạnh đặc biệt cùng hắn ăn cơm như thế này đâu. Cho dù là lục bộ thượng thư được vinh hạnh đặc biệt dạng này, sợ rằng cũng phải tắm rửa trai giới ba ngày, mang ơn quỳ tạ thánh ân luôn. Nhưng bây giờ hắn thế mà bị người ta ghét bỏ. Cảnh đế ngẩng đầu nhìn thấy cái bộ mặt vô tội của hắn, sắc mặt đen thui, phất phất tay nói. Lập tức lăn đi cho trẫm đi, lăn bao xa thì cứ lăn. Tuân chỉ, thần cáo lui. Nhìn Lý Dịch chuồn đi như con thỏ, Thường Đức nhìn cảnh đế lập tức nói. Bệ hạ, bớt giận đi, lão nô bắt cái tên tiểu tử kia trở lại nha. Cảnh đế quát tay, trên mặt một lần nữa hiện ra mỉm cười nói. Thường Đức, người nói thử coi, tiểu tử này mà làm cha, có bộ dáng gì đây? Thường Đức kinh ngạc. Trong đầu không khỏi hiện ra một hình ảnh vừa rồi, hắn ôm hai vị công chúa, lắc đầu không trả lời. Trong lòng tự hiểu, hai tử Lý Nguyện Hầu, hắn sẽ rất hạnh phúc rồi. Đi ra cung điện, trên mặt của Lý Dịch một lần nữa, hiện ra vẻ nhẹ nhàng. Hắn lo lắng, không phải là không có lý, dạng nhất thật sự bị lão hoàng đế mà truyền nhiễm. Hắn đi chỗ nào khóc, trời đất bao la, như nghi lớn nhất, hoàng thượng cũng phải đứng qua một bên. Nhưng không bao lâu, vẻ nhẹ nhàng dần dần biến mất, giữa lông mày hiện ra một tia lo lắng. Thân thể của lão hoàng đế không biết có thể chống cự được bao lâu, cứ nhìn tình hình trước mắt, thật sự không thể lạc quan. Hắn đã không có tinh lực quản quá nhiều quốc sự, sau khi triệt để quỷ quyền, trên triều đình sẽ có cục diện như thế nào đây? Sợ rằng phải sớm tính toán thôi. Lúc mà đi ngang qua cung điện, Lý Dịch theo thói quen dừng bước lại. Ngươi, nói ngươi đó, tay chân lanh lẹ một chút đi, hỏng việc gánh được trách nhiệm sao? Còn có ngươi nữa, nhìn cái gì, không có chuyện gì làm đúng không? Không có chuyện làm, đi qua bên kia rửa chén dĩa đi. Động tác nhanh lên, ta nói ngươi đó, có phải lỗ tai không tốt không vậy? Trưởng thiên Thiện Cực Cục đang phát biểu, ở phía trước hắn, một đám người đứng thành một hàng. Hắn rất hưởng thụ cái loại cảm giác này. Trong tiểu địa phương nho nhỏ này, hắn là chúa tể luôn rồi. Theo ngày nào đó của mấy tháng trước, cái loại cảm giác này của hắn càng phát ra mãnh liệt. Mỗi lần mà nhìn thấy những người này cúi đầu nơm nớp lo sợ đứng trước mặt của hắn, trong lòng hiện ra một loại cảm giác thỏa mãn. một cái tia cảm giác thỏa mãn nhanh chóng đã bị phá hư đi. Mấy người phía trước đều ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía sau quán. Nè, nè, nhìn đi đâu vậy? Sắc mặt quán trầm xuống, đang định phát biểu, phía sau truyền đến một tiếng bước chân. Trưởng Thiên quay đầu lại, nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, đi từ bên ngoài đi vào, toàn bộ thớ thịt trên thân quán đều rung lên. Một loại cảm giác thật là vất vả tạo dựng, trong lòng bị đánh vỡ nát. Mượn nhà bếp dùng một chút đi. Thanh Năm giống như là ác ma vậy. Thời gian đi qua mấy tháng rồi, một lần nữa vang lên trong lỗ tai quán. Thần lộ điện, nữ tử lăn lộn, kiếm khí gào thét, thấy thị lực người bình thường sẽ theo không kịp động tác của nàng. Bà lão tóc trắng phơ đứng dưới hiên, nhìn về đạo thân ảnh phía trước, thở dài một hơi. Một thị nữ mang theo hộp cơm đi tới nói: Dinh Mama, thiện thực cục đưa cơm tới. Biết rồi, ngươi đi xuống trước đi. Bà lão tiếp nhận cái hộp cơm, để trên cái bàn đá, lấy đồ ăn từ bên trong ra, ngẩng đầu nói: Công chúa, trước ăn một chút gì không? Lý Minh Châu thu kiếm đi tới nói: Trước thì để đó đi, hiện tại không có khẩu vị gì. Lúc mà nàng đi vào trong điện, gió nhẹ thổi qua, đưa cái mùi cơm tới mũi. Lý Minh Châu dừng chân, quay đầu, nhìn bàn đá bên cạnh. Nhìn mà nhìn nàng bưng cái dĩa cơm chiên trứng, xào vàng rực lên. Đây là cái món công chúa yêu thích nhất. Trong mấy tháng nay, cơm chiên trứng thiện thực cục đưa tới, nàng cho tới bây giờ đều không có động qua. Lý Minh Châu cầm lấy cái muỗng, nếm một cái ngụm nhỏ, trong đôi mắt bỗng nhiên nhiều hơn một tia ánh sáng. Sau đó, nàng buông cái muỗng xuống, nâng một tay lên, bắt lấy cánh tay đang đánh lén từ phía sau lưng của nàng, buông xuống cái đĩa cơm chiên trứng, nhanh chóng xoay người lấn lên. Ầm một tiếng, Lý Dịch đã bị nàng đè dưới một cây cột ngoài điện, gương mặt rất lâu rồi, không nhìn thấy, lại không có xa lạ gì gần trong gang tấc, thậm chí nhìn rõ hai hàng lông mi hơi rung rung của nàng. Trưởng công chúa Điện Hạ vẫn bá đạo như lúc ban đầu, một cánh tay khoác lên trước ngực của hắn, hai người đều có thể cảm nhận được hô hấp của nhau. Tình cảnh này, Lý Dịch không biết mình có nên nhắm mắt lại phối hợp, nói không chừng là nụ hôn đầu tiên lần thứ hai ngày hôm nay sẽ bị nàng đoạt đi rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 111 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.